Mẹ kế đanh đá nuôi con trong nhà nông. Chương 26, đổi đậu phụ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đưa đến tay đại thẩm cũng không từ chối. Chỉ nhìn chằm chằm, nhìn màu sắc đúng là rất tươi, nhưng không biết ăn vào sẽ như thế nào. Trực tiếp cắn một miếng. Hửm, bên trong miệng còn nhai chưa hết khoai lang sấy dẻo. Đại thẩm kia đôi mắt đã sáng lên. Mà nói, đừng nói khoai lang sấy dẻo này thật sự vừa mềm vừa ngọt. Ăn vào lại hoàn toàn không cần dùng sức. Nhanh chóng đem khoai lang sấy dẻo trong tay ăn sạch sẽ. Thậm chí đại thẩm còn liếm liếm miệng. Ăn hoài không ngán. Ấy, khoai lang sấy dẻo này của con. Tại sao so với khoai lang sấy dẻo của người khác làm lại vừa mềm vừa ngon hơn như vậy? Phơi phải đủ khô. Nhưng ăn vào phải mềm, hơn nữa khoai lang lại rất ngọt, ăn xong cảm giác dư vị vô cùng, vẫn còn muốn ăn một chút nữa. Đại thẩm nhìn chằm chằm vào khoai lang sấy dẻo ở bên trong giỏ tre của Tô Mộc Lam. Dường như không chút do dự, nào, cân cho ta 2 văn tiền đi, nhưng răng của ta không tốt, lại tham ăn, những đồ khác đều không mấy gì ăn được. Khoai lang sấy dẻo này răng có thể ăn được. Xong rồi, Tô Mộc Lam thuận lợi lấy ra cân đòn đã có chút cũ đem khoai lang sấy dẻo lên cân. Lại ở một bên nói, khoai lang sấy dẻo này là bí quyết của nhà con. Người khác đều làm không ra mùi vị này của nhà con. Đại nương nếu như cảm thấy ngon, lần sau lại đến phiên chợ mua. Hôm nay đại thẩm mở hàng cho con. Con thêm cho đại thẩm một ít. Tô Mộc Lam cho cân đòn lên cao. Sau khi cân xong, lại thêm mấy miếng cho đại thẩm để vào bên trong giỏ tre. Đúng là biết làm ăn. Đại thẩm mỉm cười, đem 2 văn tiền cho Tô Mộc Lam. Đại thẩm đi thong thả. Tô Mộc Lam đem đồng tiền nhét vào chỗ eo. Tiếp tục bắt đầu giao bán. Khoai lang sấy dẻo mềm mại thơm ngọt. Một âm thanh du dương vang lên khắp khu chợ. Có người mở hàng, cũng có người theo gió mà mua. Nhưng đa số người đến mua chỉ vì tò mò không biết khoai lang sấy dẻo rốt cuộc có mềm ngọt hay không. Sau khi nếm thử đa số khoảng một nửa số người đều sẽ mua một ít. Hoặc là 2 văn tiền cân nữa cân hơn. Hoặc 1 văn tiền cân 3 lạng. Cũng có người tay hào phóng hơn. Muốn lấy 2 cân. Cứ liên tục bán, đợi đến khi mặt trời lên cao, thời tiết biến nóng, người ở phiên chợ cũng dần dần ít đi. Bên trong giỏ tre của Tô Mộc Lam và Bạch Thủy Liễu căn bản đã thấp xuống. Không còn lại bao nhiêu nữa, Tô Mộc Lam suy nghĩ một hồi, đem những miếng khoai lang sấy dẻo còn lại dồn vào. Đối diện với chủ sạp đậu phụ bên cạnh nói, đại thúc. Còn ở đây còn có 6-7 lạng khoai lang sấy dẻo. Có thể đổi 3 cân đậu phụ được không? 6-7 lạng khoai lang sấy dẻo chắc phải 2 văn tiền. Vừa khéo bằng tiền của 3 cân đậu phụ. 2 văn tiền cũng là hơn 1 cây kẹo hạt mè. Nếu như mua bánh quay trèo, cũng không mua được bao nhiêu. Nhưng lại có thể mua được nửa cân khoai lang sấy dẻo. Hơn nữa lúc nãy ông ấy cũng đã thử qua khoai lang sấy dẻo. Mùi vị đúng là không tệ. Hơn nữa cái này là dùng đậu phụ để đổi. Đậu phụ nếu như bán không hết, trời nóng như thế cũng không thể để đến ngày thứ 2 lại bán được. Chỉ có thể tự ăn hết. Nhà mở sườn làm đậu phụ thủ công. Cả ngày ăn đậu phụ đến ngán rồi. Đổi chút khoai lang sấy dẻo. Còn suy nghĩ làm gì nữa chứ? Đại thúc chủ sạp đậu phụ đang cân nhắc một hồi sau đó gật đầu. Được rồi, xem như là đem cho con cái trong nhà làm đồ ăn vặt. Cảm ơn đại thúc, Tô Mộc Lam đem những miếng khoai lang sấy khô còn lại thu dọn sạch sẽ. Toàn bộ đều cho đại thúc bán đậu phụ kia, mà đại thúc cũng rất nhanh nhẹn cắt cho nàng một miếng đậu phụ lớn. Cân lại một chút, 3 cân 2 lạng, được rồi. Không bớt ra nữa, con cân cho cũng nhiều, không thể để con chịu thiệt. Cách chương.